không được nói chuyện với tôi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vệ sinh còn phải nắm tay nhau đi à? Tính tình của thầy Vạn có vẻ không tệ. Chỉ là hơi nhiều chuyện. Tò mò hỏi thêm một câu. Cố ý xuống bục giảng đi về phía hai người. Quan sát kỹ, hai bạn học sinh nhỏ tuổi đều rất đẹp trai. Phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng chắc chắn đều là kiểu ngoại hình rất nổi bật. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể để lại ấn tượng sâu sắc. Vạn Vĩnh Minh nhìn kỹ hai người một lúc, lật sổ điểm danh có ảnh ra đối chiếu đi đối chiếu lại vài lần. Thử gọi tên, Cận Lâm Côn, Vu Xanh. Vu Xanh không muốn đáp lại, người mặc áo sơ mi đen bên cạnh đã đẩy nhẹ kính. Mỉm cười rất lịch sự, tỏ ra xin lỗi, thầy ơi, xin lỗi, chúng em sáng nay uống nhiều nước quá. Giọng điệu hợp lý, dễ nghe, thuận lợi vô hình nhận luôn tên, còn tiện thể nhận luôn thêm một người nữa. Nếu không phải ngại miệng, Vu Xanh thực sự rất muốn cảm ơn cả lò nhà hắn. Được, được, Vạn Vĩnh Minh rất vui vẻ, cất sổ điểm danh gật đầu. Tôi vẫn luôn muốn gặp hai bạn học sinh đứng thứ hai chung bảng xếp hạng lần này. Không ngờ ngày đầu tiên đã gặp được rồi. Giai đoạn trung học phổ thông, học sinh nhạy cảm với thứ hạng hơn bất kỳ điều gì khác. Giọng nói của ông ta truyền qua loa phóng thanh. Học sinh cả hội trường bỗng nhiên đồng loạt quay đầu lại. Ánh mắt sáng rực đều đổ dồn vào hai người. Trong đầu Vu Xanh vô thức hiện lên hình ảnh một mảng hướng dương quay đầu về phía mặt trời lặn. Cận Lâm Côn có vẻ rất quen thuộc với loại trường hợp này. Tự nhiên đứng trong sự chú ý của mọi người, cười nói chuyện với Vạn Vĩnh Minh, lời lẽ khéo léo, thái độ khiêm tốn, một tay thái cực đánh ra thần nhập hóa. Ba câu hai lời đã khiến Vạn Vĩnh Minh, người cầm giáo quyền cao trọng trách nhiều năm ở lớp 12, hoàn toàn bỏ qua việc hắn thực chất là trốn vào muộn. Nhiều người vẫn đang cố gắng nhìn về phía sau. Vu Xanh thì thôi, còn cái tên Cận Lâm Côn này vang danh khắp thành phố A, thậm chí cả các thành phố lân cận trong tỉnh. Trong 2 năm lớp 10 và lớp 11, đủ loại giải thưởng cuộc thi toàn tỉnh đều bị Cận Lâm Côn thu về hết. Cho đến năm thứ 3, khi hắn vốn dĩ nên lên lớp 12, trực tiếp giành giải quốc gia, được bảo đảm vào đại học, thì đột nhiên nghỉ học không rõ lý do, cuối cùng mới khiến các học sinh giỏi của các trường khác bị áp chế suốt 2 năm, thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng không ngờ, lần thi đầu tiên sau khi nhân vật cấp độ truyền thuyết này trở lại, lại bị đàn em lớp dưới ép sát, giành được vị trí thứ hai chung bảng. Số người nhìn về phía họ ngày càng nhiều, trong hội trường cũng xuất hiện tiếng bàn tán nhỏ nhẹ. Vu Xanh không tự chủ được mà nhíu mày. Sau khi lên cấp 3, đã rất lâu rồi cậu không bị nhiều người cùng nhìn chằm chằm như vậy. Không phải là căng thẳng, chỉ là cảm thấy khó chịu. Dù những người này không chỉ nhìn cậu, và cũng biết rõ những người này không có ác ý, nhưng sự khó chịu vẫn không tự chủ được mà trào lên từ đáy lòng cậu. Cận Lâm Côn vẫn đang trò chuyện vui vẻ với thầy Vạn. Vu Xanh nhắm mắt lại, khuỷu tay không thương tiếc đâm vào sườn hắn. Cận Lâm Côn, a, giọng điệu của hắn vẫn y như lúc nói chuyện trước đó, không có chút biến đổi nào. Vạn Vĩnh Minh sững sờ một lúc, dừng lời, bạn học Cận, sao vậy? Vu Xanh quay đi, cậu định rút tay lại. Cận Lâm Côn đã đưa một tay ra sau lưng, như có mát, đặt lên khuỷu tay cậu, vỗ nhẹ hai cái, như an ủi, như vuốt ve. Cận Lâm Côn xin lỗi đẩy đẩy kính, mỉm cười lịch sự với Vạn Vĩnh Minh. Thầy ơi, chúng em có thể đi vệ sinh một lát được không? Không nhịn được nữa rồi. Vu Xanh, cậu chưa từng nghe ai có thể nói không nhịn được nữa rồi một cách thân thiện, dễ chịu và đương nhiên như vậy. Vạn Vĩnh Minh có lẽ cũng chưa từng nghe ai nói như vậy. Sững sờ một lúc mới phản ứng lại được hai học sinh này định nắm tay nhau đi vệ sinh. Vội gật đầu nhường đường. Được, được, người ta có nhu cầu thì phải giải quyết kịp thời. Điều đó rất cần thiết cho việc chuyên tâm học tập. Chuyện đề cử Độc Tôn Truyền Kỳ, Kiếm Thần Yêu Nghiệt, không biết có phải do quen dạy lớp 12 rồi hay không? Ông ấy có vẻ như có thể liên kết mọi thứ với việc học. Chỉ trong nháy mắt đã chuyển hướng từ điểm đó, vừa nói vừa quay về bục chủ tịch. Vu Xanh nghe, phương pháp học ba trên đường, trên giường, trên toilet, được giới thiệu một cách nghiêm túc, cảm thấy hơi choáng váng. Bị Cận Lâm Côn kéo tay đi theo nhân viên dẫn đường vào nhà vệ sinh phía sau hội trường. May mà có cậu, không thì hôm nay tôi bị nắng phơi chín mất. Đến nhà vệ sinh rồi mà không làm gì thì cũng kỳ. Cận Lâm Côn đứng trước bồn rửa, vặn vòi nước lên, giả vờ rửa tay, nhìn Vu Xanh đang dựa vào tường. Phải quay lại, không giả vờ một chút à, làm đại ca lâu rồi. Vu Xanh đã qua cái tuổi phải giả vờ đi vệ sinh còn phải rửa tay. Cậu lạnh lùng liếc hắn một cái. Cậu rửa mặt đi, Cận Lâm Côn nhướng mày. Dựa vào bồn rửa suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý, có lý. Hắn tháo kính, đưa về phía Vu Xanh, giúp tôi cầm cái này. Vu Xanh quay người định đi ra ngoài. Ban đầu cậu còn cảm thấy có chút áy náy vì vô tình sữa độc cậu ta một câu, khiến cậu ta thi được vị trí thứ hai. Giờ thì chút áy náy đó đã hoàn toàn biến mất. Cậu còn phải cố nhịn lại cảm giác muốn chúc tên khốn này ra đường rồi rớt xuống mương. Thấy cậu không nhận, Cận Lâm Côn quay đầu lại. Vu Xanh, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên Vu Xanh. Có lẽ là do chưa quen, nên phát âm khá cẩn thận. Giọng trầm ấm vang lên nhẹ nhàng trên đầu lưỡi. Vu Xanh vô thức dừng bước. Cận Lâm Côn cầm kính trong tay, đôi mắt đen dài hơi nheo lại, cố gắng nhìn theo hướng mờ mờ rồi đưa kính về phía Vu Xanh. Giúp tôi một chút, tự tôi cầm thì không tìm được. Vu Xanh hít sâu một hơi. Cận Lâm Côn vẫn đưa tay ra, trông rất tin tưởng cậu sẽ đi tới. Vu Xanh cố nén giận, bước nhanh tới, giật lấy chiếc kính, đừng có lề mề nữa. Nhanh lên, Cận Lâm Côn tìm được nguồn âm thanh, cười hiền lành với cậu. Cúi xuống rửa mặt, Vu Xanh ôm ngực, ánh mắt dừng trên Cận Lâm Côn đang cúi người rửa mặt. Không nhịn được mà nhíu mày, hắn đã học lại một năm, giờ chắc cũng gần đến tuổi trưởng thành rồi. Sự trẻ trung của tuổi thiếu niên đang dần chuyển sang một diện mạo mới. Ngũ quan sâu sắc, yết hầu sắc nét, tay áo sơ mi được vén lên gọn gàng hai nếp gấp. Lỏng lẻo dừng ở khuỷu tay, bờ vai tạo nên đường nét khỏe khoắn. Những giọt nước trong veo lăn xuống má, khiến lông mày càng thêm dày và đen. Đường nét hàm dưới cũng rõ ràng. Sự trưởng thành pha lẫn nét thanh tao, khiến người ta không nhịn được muốn đấm vào mặt hắn. Có lẽ bầu không khí quá yên tĩnh. Cận Lâm Côn lau nước trên mặt, sờ soạng tìm khăn giấy. Đang nghĩ gì vậy? Hắn không nhìn rõ, hướng đi sai lệch 8 vạn dặm, sờ mấy lần vẫn không tìm được. Vu Xanh không nhìn nổi, rút một tờ giấy nhét vào tay hắn. Không vui, đang nghĩ xem bây giờ mình có thể ném cái kính rách này đi không. Cận Lâm Côn lau mặt, không nhịn được cười khẽ. Hắn lau khô nước trên mặt, cầm kính đeo lên, trong mắt vẫn còn nụ cười, đưa tay về phía Vu Xanh. Cảm ơn, hắn đột nhiên nghiêm túc. Vu Xanh lại cảm thấy hơi không quen, cậu nhíu mày nhìn hắn, do dự một lúc, cảnh giác giơ tay nắm lấy. Tay Cận Lâm Côn vừa rửa xong, bàn tay đưa ra vẫn còn lạnh, có một chút hơi ấm truyền qua lòng bàn tay. Thật ra tôi rất tò mò. Cận Lâm Côn nắm tay cậu, cười nhẹ, cúi đầu. Kết quả học tập của cậu rất xuất sắc. Bình thường học tập có bí quyết gì không? Câu hỏi này hơi đột ngột, nhất là khi hai người thi cùng điểm. Nếu là hai học sinh giỏi khác, có lẽ đã âm thầm nảy sinh ra một loạt tia lửa. Nhưng Vu Xanh mơ hồ cảm thấy mình có vẻ hiểu hắn đang hỏi gì. Sự khó chịu được kích động bởi khí chất, đáng ghét, bẩm sinh của hắn đột nhiên tan biến. Vu Xanh không rút tay ra khỏi tay hắn ngay lập tức. Mím môi, sự áy náy vốn đã tan biến từ lâu lại trỗi dậy. Những người như hắn, luôn được nhắc đến trong truyền thuyết, trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn là không dễ dàng gì. Chưa kể hắn cận thị nặng như vậy, chắc chắn đã đọc rất nhiều sách, làm rất nhiều bài tập, đột nhiên bị một người xuất hiện một cách vô lý như vậy chen ngang. Nói không buồn chút nào rõ ràng là không thể. Giữa giờ thì hắn thậm chí còn mang cháo đến cho cậu. Có thể sự vô tư vô tâm là để che giấu sự tiếc nuối và thất vọng trong lòng. Hôm nay trễ giờ đến trại hè, có lẽ cũng vì tâm trạng đã sụp đổ đến mức không muốn đến nữa. Vu Xanh nhíu mày nhìn hắn, bị sự ảm đạm và thất vọng quá thật của hắn lây nhiễm. Không tự chủ được mà tưởng tượng ra toàn bộ câu chuyện. Không cần phải để bụng. Đây là lần đầu tiên Vu Xanh nói chuyện tử tế với hắn. Gần như không quen, dừng lại một chút, cố gắng làm dịu giọng điệu cứng nhắc, giải thích thật lòng với hắn. Chỉ là lần này tôi gặp may, đoán mò thôi. Cận Lâm Côn khẽ nhướng mày. Hắn thậm chí còn suy nghĩ một lúc, giống như khi nghe Vu Xanh nói đi rửa mặt vậy. Gật đầu đồng ý, có lý. Vu Xanh, Cận Lâm Côn thật lòng nắm lấy tay cậu, lắc lắc hai cái, vô cùng thành khẩn. Cảm ơn, bạn học. Vu Xanh bị hắn nắm chặt tay, bản năng dùng mình, rút tay ra, nhìn hắn một cái khó hiểu. Cậu không hiểu câu trả lời của hắn lắm. Cận Lâm Côn cũng không có ý giải thích. Sự ảm đạm và thất vọng vốn đã cố nén được tan biến. Vui vẻ cùng cậu trở lại hội trường. Vạn Vĩnh Minh vẫn đang thuyết trình, là giáo viên dạy lớp 12 kỳ cựu. Ông đã rèn luyện được khả năng, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Hai người vừa xuất hiện trở lại hội trường, ông đã phát hiện ra ngay lập tức, cười híp mắt vẫy tay. Bạn học Cận, bạn học Vu, lại đây một chút. Ông vừa yêu cầu nhân viên lấy micro, vừa bảo người dẫn hai người lên bục giảng. Lại nhìn thấy hai người đứng thứ hai, không ít người không nhịn được muốn nhìn rõ hơn. Phía dưới sân khấu xôn xao một lúc, rồi dưới sự dẫn dắt của Vạn Vĩnh Minh, dần dần bình tĩnh lại, trở nên yên tĩnh. Lúc nãy là thời gian tự do hỏi đáp. Các em tò mò về hai bạn còn hơn cả tò mò về tôi. Tính tình của Vạn Vĩnh Minh rất tốt, hứng thú vỗ tay, đưa micro cho họ. Nào, nói cho các bạn nghe, hai bạn đạt thành tích xuất sắc như vậy, có bí quyết gì không? Vu Xanh vô thức cảm thấy câu hỏi này có vẻ quen tai. Quá lâu rồi không lên sân khấu, cậu còn hơi không quen. Vu Xanh tĩnh tâm một lúc, chưa kịp sắp xếp suy nghĩ để hiểu rõ câu nói này nghe từ đâu. Cận Lâm Côn bên cạnh đã cầm lấy micro, không cần phải để bụng. Giọng điệu của Cận Lâm Côn rất khiêm tốn, chỉnh lại kính, lịch sự gật đầu với khán giả phía dưới. Chỉ là lần này tôi gặp may, đoán mò thôi. Cách chương.